Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148. Vu Hào ung dung thở dài. Mệnh lệnh này chính là truyền từ trên xuống. Ngay cả tôi cũng không rõ nhà họ Lý này rốt cuộc làm chuyện nhân thân công phẫn gì. Chọc giận đại nhân bên trên kia. Lời này làm Đồng Kiệt cũng ngẩn người. Trong chuyện này còn có mấy tầng quan hệ. Từng mệnh lệnh truyền xuống, cuối cùng mới do Vu Hào thông báo đến mình, để mình chấp hành. Nhân vật lớn kia, quyền thế trong tay lớn đến mức nào chứ? Sau khi tiễn Vu Hào đi, Đồng Kiệt đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình một lúc. Suy túc một lúc, trong mắt cuối cùng lóe lên ánh sáng. Gọi thư ký của mình, gọi các anh em trong nhà đến. Có việc rồi, đi với tôi đến nhà họ Lý một chuyến. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở nhà họ Bạch. Giải trí huy hoàng, Bạch Vũ đang cúi đầu khom lưng với một người đàn ông trung niên bên cạnh. Người này không ai khác, chính là người giàu nhất Thiên An, Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt dùng giọng điệu ra lệnh cho Bạch Vũ làm một chuyện. Nội dung không khác biệt gì với Vu Hào. Từ hôm nay, nhà họ Bạch toàn lực chèn ép công ty con của nhà họ Lý. Nhưng đến ngày cuối cùng, Bạch Vũ phải đến cửa xin lỗi. Một trận gió lên nhắm thẳng vào nhà họ Lý, đang lặng lẽ nổi lên. Người của nhà họ Lý căn bản hoàn toàn không biết gì chuyện này. Lúc này, nhà họ Lý đang mời đại hội gia tộc khẩn. Sau khi đuổi Vương Nhất đi, người nhà họ Lý cũng không có cười nói vui vẻ gì. Khác biệt là, không khí bị đè nén đến mức hít thở không thông. Sắc mặt hai người Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc càng khó coi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ ở vách tường. Ngay hôm qua thư ký tổng giám đốc Tiêu Giao đã nói rõ, tập đoàn Lệ Tinh sẽ lần nữa suy xét chuyện hợp tác với nhà họ Lý. Trước 5 giờ hôm nay, sẽ thông báo kết quả cho nhà họ Lý. Bây giờ đã là 4 giờ 50, cách 5 giờ chỉ có 10 phút. Lệ Tinh không hủy bỏ hợp tác. Này rõ ràng tất cả đều vui. Một khi hủy bỏ hợp tác, đối với nhà họ Lý mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Chờ đợi, dài dằng dặc như thế. 10 phút cuối cùng, giống như là cả một thế kỷ. Tất cả mọi người đều như đứng đống lửa ngồi đống than. Đứng ngồi không yên, reng reng reng, đột nhiên chuông điện thoại chói tai vang lên. Mọi người bởi vì quá căng thẳng nên bị chuông điện thoại làm giật mình. Alo, là thư ký Tiêu sao? Lý Mộng Đình nhanh tay lẹ mắt cướp lấy điện thoại, lo lắng hỏi, là tôi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh cao cao tại thượng của Tiêu Giao. Lý Mộng Đình miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười. Không ổn hỏi, về chuyện hợp tác, quý công ty, suy xét thế nào? Nói xong, cô ta ngừng thở, chờ đợi câu trả lời. Giọng của Tiêu Giao vẫn lạnh lùng trả lời. Sau khi hội đồng quản trị suy xét cẩn thận, tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi quyết định cuối cùng là tiếp tục hợp tác với mọi người. Lời này vừa nói ra, tảng đá chặn trong lòng mọi người đều buông xuống. Cách chương.